xuyên nhanh công lược, ký chủ đừng hắc hóa. Chương 85, tôi không có khả năng xài hack 45. Góc truyện audio.com, qua lại mấy lần xong, Mộ Ngôn nụ cười dần biến thái. Tục Tưng ngoan ngoãn quỷ sứ gì, đều là giả, dối lừa nhau, nhưng cũng may, trong lúc Mộ Ngôn đang muốn lập tức biến thái, Lâm Dịch đã ăn cơm rồi. Mộ Ngôn, ăn rồi thì tôi cũng muốn ấn chết anh. Nhưng dù vậy, trên mặt Mộ Ngôn vẫn treo nụ cười nhàn nhạt, hòa nhã, cô mặt mũi ôn hòa, nói, ngoan chút, có được không? Đụng đến ánh mắt của Mộ Ngôn, tim Lâm Dịch đập có chút nhanh, anh như bị điện giật rời đi ánh mắt đang cùng Mộ Ngôn chạm nhau. Vẻ mặt anh không khác mấy bình thường, không nhìn ra biến hóa gì, để người ta cảm thấy anh ngoan ngoãn. Nhưng mà, Lâm Dịch lại nhàn nhạt phun ra một chữ. Không, Mộ Ngôn nụ cười hơi biến đổi, nhưng ý cười trên khóe môi gia tăng thêm một chút. Không, ngoan cũng không có việc gì, cùng lắm cô cũng chỉ nghẹn đến nội tâm biến thái mà thôi. Xác định quan hệ bạn trai bạn gái xong, hai người đã không phải người xa lạ quen thuộc nữa. Cho nên, Lâm Dịch bại lộ ra, một mặt cùng bình thường hoàn toàn bất đồng. Trong lúc chơi game, Lâm Dịch ở bên cạnh, bỗng dưng ngẩng đầu, nhìn Mộ Ngôn, mộng chạy thiêu, Lâm Dịch lười nhác mở miệng. Có việc, Mộ Ngôn không rảnh ngước mắt, cô hai mắt không chấp nhìn chăm chú màn hình. Trong game cô đang carry toàn trường, liền ở lúc sắp giết được một người cuối cùng, lập tức sẽ ngũ sát. Lâm Dịch nói, anh muốn đầu người, tay Mộ Ngôn khựng lại, phanh lại trong tức thì. Nhân vật của đối phương bị Mộ Ngôn đập cho xây sầm mặt mày. Chỉ kém thêm chút máu nữa, là đã bị Mộ Ngôn giết. Nhưng ai biết, Mộ Ngôn đột một ngừng lại, vẫn luôn đi theo sau cô. Tiểu phụ trợ rong rong dài dài chen lên, sau đó nhẹ nhàng đánh một cái. Đúng vậy, là nhẹ nhàng đánh một cái. Tê đao, chấm, chung kết, Lâm Dịch tức khắc cười rộ lên, ngẩng đầu nhìn Mộ Ngôn. Gặp phải Mộ Ngôn ánh mắt hậm hực, anh đột nhiên sát lại gần, hôn một cái lên sườn mặt Mộ Ngôn. Sau đó không đợi Mộ Ngôn kịp phản ứng, anh ngược lại đỏ mặt trước, bị hôn một cái. Mộ Ngôn, ngũ sát đổi lấy một nụ hôn, cảm giác này như thế nào? Không, một chút cũng không hay ho gì. Cô muốn ngũ sát, chúa tể hệ thống im lặng trồi lên, game cùng bạn trai chọn cái nào? Game, Mộ Ngôn không chút do dự. Chúa tể hệ thống, cô đời này cứ sống chung với game đi. Cũng chỉ có hệ thống xui xẻo như nó mới khế ước chúng cô thôi. Mộ Ngôn dùng phương thức riêng của mình hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến. Thậm chí, còn làm Internet sạch sẽ hơn rất nhiều. Về sau, cô trừ bỏ viết trò chơi cho Lâm Dịch ra. Phần mềm đưa ra thị trường cũng chỉ có mỗi cảnh sát mạng của toàn dân. Phần mềm này cần cách một đoạn thời gian phải cập nhật lại một lần. Chậm rãi cải tiến, đương nhiên Mộ Ngôn không phải toàn năng, cũng không phải loại hình hoàn mỹ. Chỉ có thể nhìn xem các bạn trên mạng yêu cầu cái gì. Rồi sau đó chậm rãi cải tiến. Còn về Hứa Thanh, mảnh linh hồn của Mộ Ngôn. Hứa Thanh lúc mới bắt đầu còn muốn theo đuổi Lâm Dịch. Nề hà, Lâm Dịch hoàn toàn không cho cô ta bất luận cơ hội gì. Mặt ngoài cao lãnh một đám, nói chuyện cũng lười nói chuyện với người ta, đừng nói chi lôi kéo làm quen. Về phần Nghiêm Trạch, người bôi nhọ Mộ Ngôn dùng hách, Mộ Ngôn vẫn luôn lười đi tìm hắn ta tính sổ. Không thú vị, Mộ Ngôn người này tương đối phật hệ, trừ bỏ trên chuyện nào đó. Bình thường cô tính tình luôn rất tốt, căn bản không cần báo thù, tại vì không cần thiết, thực lực sẽ chứng minh hết thảy. Chúa tể hệ thống, thần con mẹ nó lý do, rõ ràng chỉ là lười, đi điều tra một chút sẽ chết à, ký chủ nhà hệ thống người ta. Còn dẫm đạp cặn bã đủ kiểu, đương nhiên, chúa tể hệ thống nhiệm vụ chính cũng không phải dẫm lên cặn bã. Ký chủ nhà nó auto, chặn cặn bã, thậm chí còn không đi để ý nam chính, nữ chính ra sao như thế nào nữa, nhưng mà chúa tể hệ thống không ngờ tới chính là. Ở mấy vị diện sau, nó rốt cuộc phát hiện Mộ Ngôn cùng những ký chủ ngược cặn bã khác có cái gì bất đồng rồi. Người ta dùng chân dẫm cặn bã, chân cô lại dẫm lên mảnh linh hồn của mình. nói rõ không được đâu. Đương nhiên, đây đều là lời nói lúc sau. Cách chương.